ta quên mất, chuyện của hai ta, vốn là định hỏi ý nàng một chút, đính ước này nàng có muốn hay không? Cao Trang nghe hắn hỏi, có chút khó hiểu, hắn nói vậy là sao? Ý ngươi là sao? Hoàng Minh gãi đầu, đáp, ta chỉ muốn biết nàng có đồng ý hay không? Nếu nàng có ý chung nhân rồi, ta sẽ nói với Cao Lão cùng ra ra ta hủy bỏ giúp nàng. Ý ta là vậy, Cao Trang hai mắt mở to, nàng nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh làm hắn co rụt người lại. Ngươi không thích ta, ta xấu xí sao? Cao Trang hỏi, Hoàng Minh đem ngã lăn ra, có cần phải trực tiếp vậy không? Không phải, ý ta là, việc này chúng ta là bị người lớn đính ước, nếu nàng có ý chung nhân thì ta sẽ giúp nàng hủy bỏ. Ý ta là thế, Hoàng Minh quơ quơ hai tay cố gắng giải thích, Cao Trang không đáp lời hắn, nàng chỉ nhìn hắn chằm chằm, Hoàng Mịn có cảm giác sợ sợ, không phải chứ, Cách Trương.